Lâm Thị Vinh Hoa, chương 57, đuổi ra đi. Gocchuyenaudio.com. Trung đại quản sự châm trước nói, bằng không cùng lão trung bá nói một tiếng, làm hắn nghiêm thêm quản giáo, ít nhất không thể cấp Lâm gia chọc phiền toái đi. Lâm Thanh Huyền sắc mặt bình đạm, đem Lâm Toàn gọi tới đi, ta cùng hắn trò chuyện. Trung đại quản sự há miệng thở dốc, thấy Lâm Thanh Huyền sắc mặt kiên định, liền chỉ có thể lui ra. Lâm Toàn tuổi tác so Lâm Giang còn đại, đều năm gần 40, nhi tử đều mau thành gia, lại còn chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng này không ngại ngại hắn kiêu ngạo, rốt cuộc hắn cha chính là đại phòng đệ nhất hào trung thần, năm đó che chở lão thái gia từ biển lửa chạy đi. Lâm Toàn tung ta tung tăng chạy tới, còn chưa tới trước mặt eo liền trước cong, cung bối cấp Lâm Thanh Huyền thỉnh an. Thỉnh cô nãi nãi an, cô nãi nãi, ngài kêu tiểu nhân tới có cái gì phân phó? Lâm Thanh Huyền trên dưới đánh giá hắn, thấy trên mặt hắn đều là nịnh nọt cười, tự thấy nàng sau khi eo liền không cong lên đã tới, nàng không khỏi thở dài, thật sự là quá chân chó đến nàng đều không nỡ nhìn thẳng. Lâm Toàn, phía trước trong phủ thống kê tưởng rời đi người, các ngươi này một nhà là cha ngươi quyết định, lão trung bá làm người ta biết, hắn là đến chết đều sẽ không rời đi Lâm gia, nhưng ta muốn nghe xem ngươi ý tứ. Lâm Toàn ngẩn ngơ, phục hồi tinh thần lại sau liền kinh sợ đan xen. Phịch, một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu gối hành hai bước gào nói. Cô nãi nãi, ngài đừng đuổi tiểu nhân đi, tiểu nhân về sau không bao giờ gian dối thủ đoạn, không bao giờ trộm lấy trong nhà lương thực đi đổi uống rượu. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Lâm Thanh Huyền trợn mắt há hốc mồm, nàng chỉ là muốn hỏi một chút hắn có nghĩ thoát tịch thành lương mà thôi. Lâm Toàn thấy Lâm Thanh Huyền chừng hắn, không khỏi sợ tới mức tâm can run lên, bang bang dập đầu nói. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân hồ đồ, tiểu nhân về sau cũng không dám nữa, ngài muốn đánh muốn phạt đều tùy tiện, chỉ cầu ngài không cần đuổi tiểu nhân đi a, coi như niệm ở ta phụ thân công lao cùng khổ lao thượng đi. Lâm Thanh Huyền vốn đang có chút buồn cười, lúc này lại thu hồi trên mặt ôn hòa, lạnh mặt hỏi. Ngươi dùng phụ thân ngươi công lao cùng khổ lao tới cùng ta cầu tình, ngươi hỏi qua phụ thân ngươi đồng ý sao? Lâm Toàn vẻ mặt nước mắt nước mũi ngẩng đầu lên xem Lâm Thanh Huyền, vẻ mặt mờ mịt. Lâm Thanh Huyền lặng lặng mà hồi xem hắn, Lâm Toàn càng thêm thấp thỏm, một cổ hàn ý từ sống đôi bay lên, kích thích đến hắn đần độn đại não có một lát thanh tỉnh, hắn nhỏ giọng nói. Ta là phụ thân nhi tử, hắn hẳn là sẽ đáp ứng đi. Không thể làm Lâm Thuận lấy ngươi vì ngạo, chẳng lẽ còn muốn liên lụy ngươi lão phụ thân sao? Lâm Toàn sắc mặt đỏ lên, nan kham cúi đầu. Trong tiểu viện lập tức an tĩnh lại, Bạch Mai mấy cái đại khí cũng không dám ra cúi đầu đứng ở một bên này an tĩnh lại, bên ngoài ồn ào thanh liền rõ ràng truyền tiến vào. Lâm Trung, ngươi bất quá là nhà của chúng ta một cái hạ nhân, này có ngươi nói chuyện phần sao, chạy nhanh cho ta làm một bên đi. Ta là tới xem ta có em chồng, ngươi một cái nô tài làm cản hữu đẩy làm cái gì. Lâm Thanh Huyền ánh mắt quét về phía Bạch Phong lập tức thấp giọng nói. Cô nãi nãi, chính là nhị phòng tam thái thái. Lâm Thanh Huyền hơi nhíu mày, đứng dậy liền phải đi ra ngoài, đi ngang qua Lâm Toàn khi bước chân một đốn. Người theo kịp, Lâm Toàn một phen lau sạch trên mặt nước mắt cúi đầu theo sau. Gocchuyenaudio.com. Tiểu viện ngoại tam thái thái chính một tay lôi kéo một cái hài tử có đủ ngực đi phía trước hướng, lão trung bá tức giận đến sắc mặt đỏ lên, lại không dám chạm vào nàng một chút, chỉ có thể liên tục lui về phía sau. Vốn dĩ loại sự tình này hẳn là hắn tức phụ tới làm, nhưng hắn tức phụ đi suối nước nóng bên kia hái rau, muốn mệnh chính là Lâm ma ma cùng Vương ma ma cũng đi theo đi, trong phủ cũng chỉ dư lại một đám nha đầu cùng bọn họ mấy cái lão nhân, căn bản ngăn không được này không biết xấu hổ tam thái thái. Lâm Thanh Huyền đứng ở tiểu viện cửa yên lặng mà nhìn trong chốc lát. Tam tẩu tới, đại tiểu thư, lão trung bá vẻ mặt hãn lui về phía sau hai bước chắp tay đứng ở một bên. Lâm Thanh Huyền đối hắn hơi gật đầu, đối một chúng nha đầu nói. Còn thất thần làm gì, còn không mau thỉnh tam thái thái phía trước phòng khách ngồi. Một đám nha đầu lập tức tiến lên vây quanh tam thái thái hướng phòng khách đi, liên thanh nói. Tam thái thái là muốn uống cái gì trà, ăn cái gì điểm tâm. Nô thì này liền đi xuống chuẩn bị, tam thái thái tiểu tâm dưới chân, nhưng đừng té ngã, hai tử làm nô thì cho ngài ôm đi. Tam thái thái đang muốn dãy rủa, lại thấy Lâm Thanh Huyền cũng theo đi lên, lập tức liền theo các nàng đi rồi, dù sao nàng tới cửa tới cũng là tìm Lâm Thanh Huyền, ở hậu viện thấy là thấy, ở phòng khách thấy cũng là thấy. Tới rồi phòng khách tam thái thái trực tiếp đem bọn nha đầu tay đẩy ra, một mông ngồi ở cao ghế, bởi vì nàng không thói quen ngồi ghế dựa còn đem giày đặng ngồi xếp bằng đến ghế trên. Lâm Thanh Huyền dừng một chút mới đem ánh mắt rời đi, ở thủ tọa ngồi hạ. Tam tẩu quả thật khách quý, không biết hôm nay như thế nào có rảnh tới cửa tới. Tam thái thái trước đem hai đứa nhỏ ôm trong lòng ngực, lúc này mới cười lạnh nói. Tiểu cô ra ngạch cửa cũng thật cao, muốn gặp người thật đúng là không dễ dàng đâu, mới vào cửa liền gặp được chặn đường cầu, muốn ta nói tiểu cô cũng nên chỉnh đốn phủ đệ, đừng chủ tử không giống chủ tử, nô tài không giống nô tài. Tam tẩu nói không tồi, chủ trạch là nên chỉnh đốn. Lâm Thanh Huyền quay đầu đối Lâm Toàn nói, hôm nay là ai thủ vệ kéo xuống đánh 10 đại bản, cách hắn 3 tháng tiền tiêu vặt, khách nhân tới cửa đều không hướng thông báo một tiếng, nếu không phải tam tẩu đều chạy mau đến nội viện tới, ta cũng không biết trong nhà có khách nhân tới đâu. Lâm Toàn lớn tiếng ứng thanh, đúng vậy, tràn đầy ác ý nhìn chằm chằm Tam Thái Thái nói. Nô tài này liền đi xuống phân phó, cũng làm cho bọn họ ha ha giáo huấn, đừng cái gì dơ sú đồ vật đều bỏ vào tới. Tam Thái Thái giận dữ, một phách cái bàn hỏi. Ngươi đang nói ai? Nô tài đang nói dơ đồ vật. Ngươi, tiểu cô, Tam Thái Thái quay đầu chừng Lâm Thanh Huyền. Ngươi liền như vậy làm nô tài khinh nhục ngươi tam tẩu. Lâm Thanh Huyền cười trấn an nói. Tam tẩu nhiều lo lắng, Lâm Toàn nói chính là dơ đồ vật cũng không phải nói ngài, ngài hà tất dò số chỗ ngồi đâu. Tam Thái Thái sắc mặt đổi, đột nhiên che mặt khóc ròng nói. Ta biết tiểu cô cùng mặt khác phòng giống nhau, từ đáy lòng xem thường chúng ta đâu, cảm thấy chúng ta nhị phòng ném Lâm thị mặt. Nhưng ai không nghĩ có quyền có tiền quang tông diệu tổ. Nói đến cùng vẫn là ngươi tam ca không bản lĩnh, nuôi không nổi ngươi chất nhi chất nữ, liên lụy trong tộc. Lâm Thanh Huyền trầm mặc chờ nàng tung ra lần này tới mục đích. Cocchuyenaudio.com Tam Thái Thái anh khóc lóc đem liệt tổ liệt tông khóc một lần, cuối cùng là khóc tới rồi bọn họ này một thế hệ. Hiện giờ chúng ta hai phòng liền thừa các ngươi hai anh em, này mãn tộc cũng liền chúng ta hai nhà thân cận chút, càng muốn hỗ trợ lẫn nhau mới là. Tam Thái Thái ngẩng đầu lên, đem trước người hai cái tiểu nữ hài đẩy đến Lâm Thanh Huyền trước người nói. Tiểu cô, ngươi nhìn xem ngươi hai cái cháu gái, các nàng nhiều khổ a, từ sinh hạ đi vào hiện tại liền thịt cũng chưa ăn qua vài lần, ngươi liền đáng thương các nàng, nhiều giúp đỡ một ít ngươi tam ca. Lâm Thanh Huyền cười hỏi, tam tẩu muốn cho ta như thế nào giúp? Tam Thái Thái tinh thần rung lên, xoa xoa nước mắt nói. Tiểu cô ta cầu cũng không nhiều lắm, hiện tại ngươi cùng đại tỷ nhi không phải đến phong tàng lớn tước điền sao, như vậy nhiều mà các ngươi chưa chắc loại cho hết, Lâm gia trang bên này tiểu thôn trang không bằng giao cho chúng ta loại. Chúng ta rốt cuộc là ngươi huynh tẩu, giao cho chúng ta không thể so giao cho hạ nhân cường. Ngươi đừng nhìn lão trung bá thành thật trong lòng kỳ thật gian đâu, nhiều năm như vậy, cha ngươi cùng ca ca cũng chưa quản quá, ai biết hắn tham ô đi nhiều ít đồ vật. Lâm Toàn mặt đều thanh, dậm chân nói. Tam Thái Thái, ngươi không cần bôi nhọ người, cha ta khi nào tham ô qua phủ đồ vật. Ngần ấy năm hắn cẩn trọng chưa bao giờ từng có một tia chậm trễ. Lâm Thanh Huyền giơ tay áp xuống hắn giống giận nghiêm túc nhìn Tam Thái Thái nói. Tam Tẩu nói cẩn thận, lão trung bá trung tâm không chỉ có ta chính là ta phụ thân cùng huynh trưởng đều tin tưởng không nghi ngờ. Nàng mỉa mai nói, nếu luận đối chúng ta đại phòng trung tâm, chỉ sợ không người có thể so sánh đến quá trung bá bá, năm đó chính là hắn che chở ta phụ thân từ biển lửa chạy đi. Tam Thái Thái một nghẹn canh ngọ hỏa khi nàng còn không có sinh ra đâu, nhưng cũng nghe nói qua năm đó sự nhịn không được nói thầm nói. Hắn nếu là không che chở cha ngươi kia không phải đến táng thân biển lửa. Lâm Thanh Huyền chỉ đương nghe không được nhàn nhạt hỏi. Cho nên tam tẩu tới là tưởng thuê nhà ta mà. Không phải thuê, là thế ngươi xử lý. Tam Thái Thái tinh thần rung lên, hứng thú bừng bừng nói. Người tam ca quản sự rất có một bộ, ngươi yên tâm, có hắn cho ngươi quản, này thôn trang nhất định xử lý đến thỏa đáng, mỗi năm đều được mùa. Đa tạ tam ca tam tẩu ý tốt, chỉ là ta cũng không có đổi quản sự tính toán, đảo làm ngươi một chuyến tay không. Tam Thái Thái sắc mặt cứng đờ cũng lạnh mặt, hắn tiểu cô, ngươi cần phải nghĩ kỹ, này lão trung bá tuổi lớn, còn có thể làm mấy năm. Chẳng lẽ về sau này thôn trang muốn giao cho hắn, Tam Thái Thái chỉ vào Lâm Toàn nói, hắn chính là cái ham ăn biếng làm người, ngươi tình nguyện giao cho hắn như vậy một cái nô tài cũng không muốn cho ngươi tam ca quản. Tam tẩu, Lâm Toàn nào có ngươi nói như vậy hư? Lâm Thanh Huyền mỉm cười nói, huống chi này thôn trang cũng không phải muốn giao cho ai tới quản, mà là ta chính mình quản đâu. Về sau này trong đất tiền đồ toàn bộ dùng để xử lý chủ trạch cập dòng chính hiến tế cho nên không dám giả tá người khác tay. Đánh rắm ai không biết kia thôn trang là lão trung bá một nhà đem khống, ngươi nói ngươi quản, ngươi biết ươm giống sao, ngươi biết gieo hạt sao. Tam Thái Thái khó thở, tiểu cô, ngươi cũng không thể nghe xong những cái đó điêu nô khuyến khích xa thân huynh đệ. Lâm Thanh Huyền sâu kín thở dài, cocchuyenaudio.com, ta thân huynh đệ ở trên trời nhìn chúng ta đâu tam tẩu, ngươi muốn gặp một lần ta thân huynh đệ không? Tam Thái Thái nghẹn cái chết khiếp, Lâm Thanh Huyền thưởng thức một chút nàng sắc mặt liền vẫy tay nói. hôm nay còn có rất nhiều sự muốn vội, liền không lưu Tam Tẩu dùng cơm, người tới tiễn khách. Lâm Toàn lập tức nhảy ra tới nói, Tam Thái Thái thỉnh đi. Tam Thái Thái đứng lên, sau đó một mông liền ngồi trên mặt đất, vỗ đùi liền phải gào. Lâm Thanh Huyền liền thanh lãnh nói, đi thỉnh tộc trưởng cùng ba vị tông lão tới, hỏi một chút bọn họ, nhị phòng người đến đại phòng tới Dương Oai, bọn họ là quản vẫn là mặc kệ. Vốn dĩ cùng Lâm Dũng chính là xé rách ra mặt trạng thái, Lâm Thanh Huyền cũng mừng rỡ không hề làm bộ, phất tay nói, thỉnh Tam Thái Thái đi ra ngoài, còn có phân phó người sai vặt về sau lại loạn thả người tiến vào, tự cầm tay nải chạy lấy người. Lâm Toàn lên tiếng, vung tay lên, liền mang theo một đám nha đầu đem Tam Thái Thái ra bên ngoài kéo, đến nỗi hai cái tiểu nữ hài tắc bị hai cái nha đầu ôm, còn cầm điểm tâm hống, không làm người khóc lên. Nhưng Tam Thái Thái lại giết heo gào lên, Lâm Thanh Huyền, người cái không lương tâm, nguyện ý bạch cấp lương thực cấp cách 17-8 phòng nhị uẩn ra, cũng không muốn giúp người thân ca, như vậy thân sơ chẳng phân biệt cũng không sợ tới rồi ngầm lão tổ tông tức chết. Lâm Thanh Huyền thế mới biết nàng vì sao chạy tới nháo này một hồi, nàng đi tới cửa thấy ngoài cửa vây quanh không ít tộc nhân, hiển nhiên là bị Tam Thái Thái tiếng thét chói tai đưa tới. Bọn nha đầu đem Tam Thái Thái đẩy trực tiếp đẩy đến dưới bậc thang, lúc này mới vỗ vỗ tay hồi Lâm Thanh Huyền phía sau chạm hảo. Lâm Thanh Huyền trên cao nhìn xuống nhìn Tam Thái Thái quét một vòng tộc nhân cười lạnh nói. Tam Tẩu, Lâm gia trang nông trang là hiến tế dòng chính sử dụng, tuy không phải tế điền, lại hơn hẳn tế điền, đừng nói là ngươi, đó là ba vị thúc thúc tới cũng không thể từ ta trong tay cướp đi này khối đồng ruộng. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là thiếu đánh này khối đồng ruộng chú ý, các tộc nhân cả kinh, lúc này mới minh bạch Tam Thái Thái vì sao bị ném ra, đối Lâm Thanh Huyền kêu hạ nhân đem Tam Thái Thái đẩy ra hành động ngược lại không trách. Còn có, người ta cách phòng đầu, này đã là thứ năm phục ta thân ca ở trên trời đâu, không ở tam ca trên người. Hướng lên trên số chúng ta Lâm gia trang đều xuất từ cùng cái tổ tông, cho nên ta giúp đỡ người nghèo liên nhược tới rồi ngầm tin tưởng lão tổ tông sẽ không trách ta. Năm nay được đại phòng lương thực cũng không chỉ có nhị uẩn gia, chẳng lẽ Tam Tẩu cảm thấy bọn họ đều không nên đến sao? Lâm Thanh Huyền cười lạnh nói. Tam Tẩu trở về truyền cáo Tam Ca một tiếng, chúng ta đại phòng chưa từng có thừa tự tử tính toán, làm hắn không cần lại lấy đại phòng chính thống thân phận tự cho mình là, bằng không nhị phòng lão tổ tông thật muốn tới tìm hắn. Các tộc nhân cười vang lên, sôi nổi khuyên Tam Thái Thái nói. Lão Tam gia, mau trở về đi thôi, này trong tộc sớm làm quyết định, đại phòng hiện tại là Huyền tỷ nhi đương gia đâu. Này thật đúng là con cháu bất hiếu, mỗi ngày tưởng sửa tổ tông, nhị phòng lão tổ tông thật muốn bị khí sống. Đều là tiền nháo, ngươi xem đại phòng nếu không có tiền, lão tam còn sẽ bám lấy không bỏ đâu. Chỉ sợ liền cùng thấy nhị uẩn hắn nương giống nhau, rất xa thấy liền phải đường vòng đi rồi, sợ dính đen đùi cách trương.